Tên thần tượng ác ma, chương 18, góc truyện audio.com. Lâu đài thủy tinh từ từ hiện ra trước mắt của bọn nó. Từ ồn ào chuyển sang ồn ào hơn, đứa nào cũng bon chen muốn nhìn cho rõ. Đặc biệt là Yeri, cô cứ trầm trồ khen lấy khen để. Mia lái xe vào khu vực đậu xe, bọn nó ùa ra như ong vỡ tổ. Bước vào nơi này sẽ thấy một cây mầm đậu khổng lồ. Đây có thể xem là một tác phẩm độc đáo ở đây. Đi sâu vào nữa là một hoa viên xinh đẹp, trồng nhiều cây cảnh, những ngôi nhà thủy tinh đồ sộ nằm giữa rừng cây ấy tựa như một ngôi làng. Bọn nó không ngừng hét lên đẹp quá. Đi vào một ngôi nhà này được coi như là gian triển lãm. Ở đây có một thành phố châu Âu làm bằng thủy tinh đẹp đến mê người. Buổi tối ở đây sẽ thắp đèn lên. Những ngôi nhà trông lung linh, huyền ảo hơn và nổi bật hơn giữa rừng cây u buồn này. Sau khi tham quan và có hàng chục tấm selfie thì bọn nó ra về. Nơi này quá to nên tụi nó không thể nào đi hết được. Về đến khách sạn, đứa nào cũng mệt lã người. Giờ cũng gần 12 giờ rồi. Tụi nó về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm trưa. Ê mày, kể chuyện anh về tỏ tình với mày đi. Vừa vào phòng Luby đã hỏi Yeri còn Mia thì đi tắm. Là vậy, tự nhiên, bla bla, Yeri kể lại, trời, anh ấy lãng mạn vậy. Luby hét lên, hi hi, à mày với Dung Cúc đi đâu vậy? Đi ăn kem, thằng cha đó bao tao ăn. Dung Cúc bị gì vậy khi không đi bao mày? Chắc cậu ta cháy túi rồi. Yeri đùa, tao ăn có bao nhiêu đâu? Luby bĩu môi, ha ha ha. Hai đứa buôn chuyện đến lúc Mia tắm xong vẫn cứ buôn tiếp. Đi tắm đi, Mia nói, ok, cả hai đồng thanh, bên phòng ba chàng cũng không hơn kém. Simon cứ hỏi về cách nào tỏ tình, chắc anh có ý tỏ tình Mia chăng? Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai chàng cũng chả quan tâm. Đúng lúc đó Dung Cúc đi ra, cậu lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người anh của mình, thế là cậu đành ra mở cửa. Này, ây, Luby hét lên, là vậy, Dung Cúc chỉ quấn độc một cái khăn tắm che bên dưới, còn bên trên cậu đang nút, cô im lặng coi, cậu nhíu mày, anh mặc áo vào đi, Luby vừa che mắt vừa nói, sao vậy, Dung Cúc cười đều, giọng diễu, anh mặc vào chưa, lắp hỏi lại, rồi, Dung Cúc nói, sau đó Luby liền bỏ tay xuống nhưng một lần nữa lại che liền. Anh muốn chết à, nó hét lên, nhưng Dung Cúc lại kéo tay nó xuống. Cô qua đây làm gì? Các anh đi ăn trưa với bọn tôi không? Nó quay mặt chỗ khác hỏi. Được, Dung Cúc nói rồi đóng cửa cái rầm. Nó thì cứ như người mất hồn vậy. Trong đầu nó toàn tưởng tượng ra cảnh vừa rồi khiến mặt nó đỏ bừng. Lại một lần nữa cánh cửa mở ra. Cũng lại là Dung Cúc, nhưng không phải trong tình trạng vừa rồi mà là cậu đang mặc một chiếc quần lửng đen cùng chiếc áo thun. Mái tóc còn ướt làm cậu trở nên quyến rũ vô cùng. Nó mãi ngắm nhìn cậu đến nỗi mà không biết cậu đang cười đều nhìn nó. Cậu ghé sát tai nó nói, hơi thở của cậu phả vào tai nó khiến nó cứng người. Tôi biết tôi đẹp, cô đừng nhìn như vậy. Nói xong cậu bỏ đi. Còn nó đứng trời trồng ra đó rồi mới giật mình tỉnh lại. Nó hét lên với cậu, anh là đồ đáng ghét. Sáu đứa bọn nó bước vào nhà hàng, rồi cũng nhau ăn uống vui vẻ. Cặp phê, Yeri này làm chướng mắt bọn nó vô cùng nha. Đút cho nhau rồi làm ba cái xến xúa đến phát tởm. Trong bữa ăn Simon cứ bị Mia bơ đẹp, còn Dung Cúc cứ nhìn Luby bằng ánh mắt khiêu khích khiến Luby tức ứ chịu được. Cách chương.